Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Ế thôi, hôn nhân rắc rối. Chuyện xoay quanh nam chính tự tin rắn giỏi, là một quân nhân gương mẫu, có chức vụ cao. Tuy nhiên dù đã cao tuổi, nhưng anh vẫn độc thân, không yêu đương gì hết. Vì anh quan niệm hôn nhân là phải thế này thế kia, rất rắc rối và mất thời gian, nên khi chưa gặp được người phù hợp, thì anh sẽ không lấy ai. Nguyên nhân anh ế cũng thật hóm hình. Thà ế, thay vì vội vàng kết hôn rồi nhanh chóng tan vỡ, anh không hề kén chọn, chẳng qua là duyên tình chưa đến. Nữ chính cũng là một cô gái nhiều tuổi, suốt ngày bị gia đình giục ép cưới, nên cũng suốt ngày phải đi xem mắt, nhưng chưa gặp được ai phù hợp. Thậm chí bị ép nhiều đến mức, cô đã chuyển tới thành phố khác để xa gia đình, tránh bị áp lực làm bà cô trong nhà. Rồi vài chuyện tình cờ đưa đẩy, thế là hai người xem mắt, đặt vấn đề, rồi yêu và cưới. Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Mời các bạn cùng nghe tiếp qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé! Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé! Hà Ích Dương là một người đã lên chức chú bác từ lâu. Anh có ba đứa cháu, luôn miệng gọi anh là bác, gọi đến mức anh cảm thấy như mình lớn tuổi thật rồi. Lớn tuổi là sự thực, nhưng anh vẫn còn độc thân. Lớn tuổi và độc thân vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Ai nói đàn ông lớn tuổi nhất định phải lập gia đình? Đứng trên góc nhìn của một chuyên gia xã hội học mà nói, người độc thân lớn tuổi đang có chiều hướng tăng cao. Nó làm ảnh hưởng trạng thái cân bằng của xã hội. Do đó, lớn tuổi mà chưa lập gia đình là có tội. Mọi việc không chỉ ngừng ở đó. Trong mắt ông Hàn bà Hàn, anh không chỉ có tội mà còn bất hiếu. Hàn Ích Dương từ đứa con ưu tú nhất của ba mẹ trở thành đối tượng khiến ông bà đau đầu. Tuy bất mãn vì điều này, nhưng mỗi khi Hàn Ích Dương bị bà Hàn dạy bảo, anh cũng cảm thấy mình hơi bất hiếu. Hiện nay bà Hàn đang chạy theo trào lưu của giới trẻ, thỉnh thoảng bà sẽ thốt ra một hai từ lóng trên mạng gọi con mình. Bà hay dùng từ trái ế để hình dung về anh, rồi gắn cho anh biệt danh thiếu tướng ế vợ. Thiếu tướng còn một khoảng năm rưỡi nữa là bước vào hàng ngũ 40, không ế thì là gì? Nếu trước đây bà Hàn thường nhân nhượng con mình, thì bây giờ bà đang dốc hết lòng khuyên bảo anh. Anh cả, lúc nào con mới giải quyết xong việc cá nhân hả? Đàn ông hơn 30 đã ế, con bây giờ bao nhiêu? Con là người ế nhất trong đám đàn ông đấy. Mẹ có thể bảo với người ngoài con chưa gặp được đối tượng kết hôn, nhưng trong nhà mẹ phải nghiêm túc nhắc con rằng con đang bị ế. Nếu con không tranh thủ, con sẽ rất đáng thương. Bạn xem, đàn ông không lập gia đình không chỉ mang tiếng bất hiếu mà còn rất đáng thương. Hiện nay có khá nhiều đàn ông sống độc thân, không lập gia đình, trong đó người có diện mạo xấu xí là chiếm đa số. Phần còn lại là do gặp vấn đề về tâm sinh lý. Trên đời này, không gì là không thể xảy ra, vậy nên đẳng cấp như Hàn Ích Dương lại chưa lập gia đình cũng có thể hiểu được. Có lẽ do anh quá kén chọn nên không thể ai hợp mắt hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về sinh lý chăng? Nếu nói theo tiểu thuyết ngôn tình, thì người đàn ông này đã trải qua quá nhiều biến cố nên mất hết niềm tin vào đời sống hôn nhân. Nếu có người hỏi Hàn Ích Dương tại sao chưa kết hôn, anh chỉ im lặng, không trả lời. Đây là một bí mật và bí mật này bị rất nhiều người soi mói. Đối với Hàn Ích Dương mà nói, anh không quan tâm người khác dị nghị thế nào về mình. Việc của anh là của mỗi một mình anh. Có gì đáng để bàn tán? Chẳng lẽ anh phải đi phân bua với người ngoài tại sao mình chưa lập gia đình? Hàn gia có hai người con út là Hàn Tranh đã kết hôn từ lâu. Vợ con út, Châu Thương Thương, sinh ba, một nữ hai nam, ba đứa bé đều hết sức đáng yêu. Mỗi lần Hàn Ích Dương về nhà, hai đứa sẽ ngồi lên hai đùi anh, còn một đứa vừa bám lên lưng anh vừa nói, bác ơi, Bibi muốn cưỡi ngựa. Nhiều khi Hàn Ích Dương rất biết ơn Ngưu Bì Đường, bởi vì nhờ bọn trẻ mà bà Hàn bớt cảm giảm, cũng không quản lý chặt chẽ chuyện hôn nhân của anh như trước đây. Tuy đã có đủ cháu trai cháu gái, nhưng chuyện cưới xin của con lớn vẫn là quan trọng nhất với hai người lớn Hàn gia. Họ sợ không đợi được ngày con lớn yên bề gia thất. Hôm nay Hàn Ích Dương vừa từ quân khu về nhà. Sau khi cả nhà vui vẻ dùng bữa, bà Hàn đưa anh một tấm hình. Con coi thử đi, cô gái này rất xinh. Hàn Ích Dương ngó lơ, anh nghiêng đầu kêu bà Hàn. Mẹ! Gọi mẹ cũng vô ích. Nội trong năm nay con phải giải quyết cho xong việc cá nhân đi. Bà Hàn ra lệnh. Việc cá nhân là gì à? cháu gái đường đường hỏi. Đó là bác con phải tìm bác gái cho con. Bà Hàng hiền từ đáp lời. Đường đường không muốn bác gái già lắm. Trong mắt đường đường, bác gái luôn là những người lớn tuổi, da rẻ nhăn nheo. Bibi cũng không thích. Bibi bóc một miếng bánh bỏ vào miệng, cậu bé vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Những đứa bé sinh ba đều là một tổng thể hoàn chỉnh. Đường đường và Bibi là phát biểu ý kiến xong, liền đưa mắt nhìn anh trai Ngưu Ngưu. Ngưu Ngưu là một đứa bé có chính kiến riêng. Cậu bé bỏ muỗng xuống. Đúng là bác phải tìm một bác gái. Bác phải có bác gái thì mới có em bé. Hàn Ích Dương lặng lẽ đặt tay lên đầu Ngưu Ngưu. Ông Hàn thôi đọc báo, nói xen vào. Ngưu Ngưu, con hiểu chuyện hơn cả anh đấy. Hàn Ích Dương nhìn ông Hàn và Hàn. Ba mẹ, con tự lo chuyện của mình được. Con chưa vội lập gia đình, ba mẹ không cần lo nghĩ linh tinh thay con. Có ba mẹ nào không lo lắng chuyện đại sự của con cái? Ông Hàn nổi giận đùng đùng. Nhưng do lúc này cả nhà đang ăn cháo miệng, ông không thể bực bội, dọa Ngưu Bì Đường của ông sợ hãi. Mà nếu không nói, ông sẽ rất tức tối. Phải, tôi và mẹ anh lo nghĩ linh tinh. Anh còn trẻ nên đâu cần gấp gáp. Anh còn trẻ, con trẻ. Hai chữ còn trẻ cuối cùng được ông Hàn rít qua kẽ răng, khiến đứa cháu bé nhỏ ngây thơ đường đường giật mình. Cô bé lật đật nói. Ông nội đừng mắng bác, cùng lắm sau này đường đường lớn lên sẽ gả cho bác. Hàn Tranh và Châu Thương Thương đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng lên tiếng. Đường đường không thể gả cho bác. Đường đường áy náy nhìn Hàn Ích Dương. Vậy con không giúp bác được rồi. Hàn Ích Dương nhoẻn miệng cười, khuôn mặt điển trai thoáng dịu dàng. Không sao con á. Thành ra lập thất sinh còn nối dõi, không phải là quy luật từ xưa đến nay sao? Nếu đi ngược lại quy luật tự nhiên, thì mới là bất thường. Sau khi ăn xong, bà Hàn lên lầu gõ cửa phòng con lớn. Lúc này Hàn Ích Dương đã thay bộ quần phục trang nghiêm bằng áo sơ mi nam đơn giản kết hợp với quần tây thẳng thớm, trông anh càng điển trai và đàn ông. Bà Hàn nhìn chăm chăm Hàn Ích Dương bằng ánh mắt thương xót và không sao giải thích được. Mẹ, sao mẹ vào mà không nói tiếng nào? Hàn Ích Dương chỉnh cổ áo ngay ngắn, anh nói tiếp. Tối nay con không về ăn cơm, bạn con đám cưới nên con đi dự tiệc. Bạn nào của con? Sao mẹ chưa nghe con nhắc bao giờ? Bà Hàn quan tâm hỏi Hàn. Mẹ không biết cậu ấy đâu. Cậu ấy là bạn học cấp 3 của con. Hàn Ích Dương giải thích. Bà Hàn ngừng phát đầu, cất giọng khó tin. Con còn bạn học chưa kết hôn thật ư? Hàn Ích Dương đáp. Cậu ấy từng kết hôn, nhưng 4 năm trước, vợ cậu ấy bị bệnh đã qua đời. Bà Hàn càng ngày càng khó chịu. Bạn còn đã kết hôn đến lần thứ 2, mà con còn chưa có tin tức gì hết. Hàn Ích Dương không biết nói gì. Chương cấp 2, cuộc sống của Hàn Ích Dương cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Áp lực học tập luôn đè nặng lên anh. Gia đình khá giả và danh giá, không cho phép tuổi trẻ của anh sống phóng đãng ngông cuồng. Gia đình đòi hỏi anh phải cố gắng hơn bất cứ ai hết. Từ tốt nghiệp cấp 3 cho đến vào học viện quân sự, rồi lấy bằng thạc sĩ, anh đều chứng tỏ mình là người xuất sắc nhất. Nhờ thế anh được thăng chức, thăng từ lính trinh sát lên chỉ huy. Tuổi trẻ của anh huy hoàng chiến công, tương lai lại rộng mở, nhưng cũng đi kèm với đời sống độc thân. Có lẽ năm ấy, hoa đào đã nở rộ thật sự. Hoa đào tuy nhỏ, nhưng sáng chói màu đỏ au. Đó là nửa thanh xuân tươi sáng của Hàn Ích Dương, còn nửa thanh xuân khác ở đâu? Hàn Ích Dương không biết. Thanh xuân gần như là gắn liền với những từ tiếc nuối, hồi ức và mất mát. Thế nhưng một người mất xuất sắc như Hàn Ích Dương, thanh xuân của anh không có tiếc nuối, cũng không có mất mát. Vì vậy không cần hồi ức. Đám cưới Hàn Ích Dương tham gia tối nay là của bạn thân Triệu Ninh. Hàn Ích Dương không có nhiều bạn như em trai Hàn Tranh, nhưng mỗi người bạn của anh đều chí cốt tâm giao. Chú rể Triệu Ninh và Hàn Ích Dương cùng thi vào học viện quân sự. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều làm ở viện nghiên cứu quân sự trong vòng 1 năm. Rồi Triệu Ninh vì bạn gái đổi sang nghề khác. Khi ấy, nhờ gia đình anh ta quen biết nên anh ta chuyển làm công an. Trong một lần truy bắt bọn buôn ma túy, Triệu Ninh bị trúng đạn, bạn gái anh ta đau lòng, khóc sướt mướt. Triệu Ninh thế vậy, lại chuyển sang kinh doanh. Đôi khi người quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là người đi cùng ta lâu nhất. Triệu Ninh kết hôn chưa tới 2 năm thì vợ anh ta bị ung thư qua đời. Nhiều lúc con người đối mặt với số phận đều ở thế bị động, họ sẽ bị động chọn lựa, bị động từ bỏ, sau đó trải qua quá trình mài giũa, vài chuyện bị động sẽ trở thành chủ động. Hoặc những chuyện đó chỉ có thể ở thế bị động mãi mãi. Ngày hôm nay, Triệu Ninh tái hôn với một nữ diễn viên. Số phận chính là kỳ tích, nó sẽ gắn kết những con người xa lạ lại gần nhau. Trình Điện Điện bắt đầu để ý đến tuổi tác của mình từ lúc nào? Lần đầu tiên bị một đứa bé đi đường gọi là gì? Hay phát hiện nếp nhăn đầu tiên trên khóe mắt? Hay mỗi lần lên mạng lại nhìn thấy hình chụp con cái và đám cưới của bạn bè mỗi lúc một nhiều? Kết hôn là một việc quá áp lực. Có quãng thời gian, cô thấy mình như chú cá nhỏ trong bể kính. Bên ngoài là dòng người náo nhiệt đến tham quan. Cô đưa mắt nhìn gương mặt xa lạ của họ. Họ vui vẻ trò chuyện với nhau. Chỉ có mình cô đơn, đơn độc và bất lực tột cùng trong thế giới của bản thân. Thuận lợi gặp gỡ một người, sau đó suôn sẻ kết hôn. Một việc tưởng chừng đơn giản, nhưng không phải chỉ cố gắng là được. Từ khi Trình Điện Điện thôi việc ở cơ quan nhà nước với lương bổng ổn định, cô cũng đến thành phố S làm phóng viên chuyên mảng pháp luật. Mỗi ngày cô đều cẩn mẫn kiếm sống để trả tiền thuê nhà nơi đây. Một người bạn thân của Trình Điện Điện thường bảo cô bị điên. Công việc nhàn rỗi và ổn định ở cơ quan nhà nước cô lại không làm, bày đặt đi làm phóng viên ở thành phố S. Thế nhưng Trình Điện Điện biết mình không có điên. Cô chỉ đi thực hiện ý định chôn sâu trong lòng từ bao năm nay. Nếu không thực hiện dự định này, cô mới điên. Cô không hề ngờ rằng một người chưa từng gặp mặt lại có sức ảnh hưởng lớn với cô như vậy. Bà Trình không ngừng kiểm điểm bản thân, kiểm điểm khả năng nuôi nấng con cái của mình. Bà không hiểu tại sao lại nuôi dạy ra một đứa con gái cứng đầu và bốc đồng như cô. Có nhiều chuyện trong mắt ba mẹ và bản thân luôn khác biệt rất lớn. Với bà Trình, Trình Điện Điện là một đứa con sốc nổi, không bao giờ khôn lớn. Còn Trình Điện Điện lại thấy mình nhu nhược, sống không có mục tiêu và lý tưởng. Sở dĩ cô thấy mình nhu nhược là do cô từng thầm yêu Trình Minh Dương. Bây giờ nhớ lại, cô mới thấy đó chỉ là tình cảm thoảng qua của tuổi mới lớn. Trình Minh Dương và cô đều họ Trình, nhưng hai người không có quan hệ gì với nhau. Khi Lộc Kiều còn chưa được gọi là thôn quê của Hoa Kiều, đa phần mọi người sống ở đây đều mang họ Trình, giống kiểu Trình gia thôn thời xưa. Lộc Kiều rất rộng lớn, cô và Trình Minh Dương sống cùng quê, nhưng lần đầu tiên gặp nhau là khi cô đi coi thông báo ở trường trung học cơ sở Lộc Kiều. Khi ấy cô đứng trước bảng thông báo tìm kiếm tên mình, một đám nam sinh đi đến, tranh nhau nói đủ thứ chuyện dưới cái nắng gay gắt. Trình Điện Điện ghét nhất mùi mồ hôi, cô nhích người ra xa đám nam sinh đó để hít thở bầu không khí trong lành. Cô tìm mãi không thấy tên mình đâu, thì có một nam sinh đã kiểm ra. Ê, coi này, chỗ này có đứa tên Trình Điện Điện. Trình Điện Điện, nặng thế. Một nam sinh lẩm bẩm tên cô rồi mỉm cười. Nụ cười đó không hề có ý châm biếm. Có lẽ bạn bè của người đó cảm thấy tên cô buồn cười nên người đó cũng cười lấy lệ với bạn bè. Chú thích: Trình Điện Điện đồng âm với Trầm Điện Điện, có nghĩa là nặng nề. Người đó chính là Trình Minh Dương, là vầng hào quang sáng chói trong tim cô. Loáng cái cả thế giới quanh cô đều trở nên lu mờ, chỉ còn lại một mình anh ta. Nặng nề, chăng con nhỏ này mập lắm, nó mập nên ba mẹ nó mới kêu là nặng nề. Một nam sinh nói tiếp, sau đó đám nam sinh cười phá lên thích thú. Đúng là một đám thiếu hiểu biết. Trình Điện Điện quay đầu nhìn, cô cất giọng lạnh như băng. Buồn cười lắm à? Đám nam sinh sửng sốt. Tôi chính là Trình Điện Điện. Tối qua ở phía đông thành phố, có một cô gái trẻ định nhảy lầu. Mãi đến nửa đêm, mọi người mới khuyên được cô ta leo xuống. Trình Điện Điện hỏi cô gái vì sao làm vậy. Cô ta khóc bù lu bù loa. Họ sống với nhau 8 năm rồi, tại sao anh ta lừa dối tôi? Tại sao lại nói chia tay là chia tay? Một nam cảnh sát trẻ tuổi an ủi. Vậy cô phải nghĩ đến ba mẹ và bạn bè của cô. Cô nên nhớ, trên đời này, ngoài người đàn ông đó ra, còn rất nhiều người sẽ khổ sở vì hành động điên rồ của cô. Cô gái ngồi xổm xuống đất và khóc nức nở. Trình Điện Điện run khăn giấy đưa cho cô ta. Cô gái vừa khóc vừa nói. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Chúng tôi sắp kết hôn, tại sao anh ta lại... Cô không thắc mắc người đàn ông đó ra sao, bởi vì chuyện anh ta làm là quá tồi tệ. Cô đột nhiên nghĩ, tình cảm càng lâu càng quý giá, hay càng lâu càng phai mờ. Buổi tối Trình Điện Điện nghĩ mãi việc này cho đến lúc đi ngủ, nhưng cô phát hiện tình cảm luôn là vấn đề ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cô nằm trằn trọc một hồi mới mơ màng thiếp đi. Cô vừa ngủ được vài giờ thì sáng sớm tinh mơ đã nhận được điện thoại của bà Trình. Khi bà Trình gọi đến, cô còn đang chìm trong giấc ngủ. Cô lờ mờ bấm nghe máy, vùi đầu vào gối, ngáp lên ngáp xuống, nghe bà Trình lải nhải. Bà Trinh luôn là một người rông dài, bà nói cả buổi vẫn chưa vào trọng tâm câu chuyện. Trình Điện Điện nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường. Mẹ, con muốn ngủ thêm. Lúc này bà Trinh mới nhớ đến việc chính. Ngủ, ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ. Điện Điện, nếu con dành thời gian ngủ mà đi tìm bạn trai, thì mẹ đã được bồng cháu từ lâu rồi. Trình Điện Điện ngáp đến chảy nước mắt. Nếu bà Trình thấy cảnh này, chắc chắn bà cho rằng cô đang khóc lóc hối hận, thừa nhận mình đã sai. Trình Điện Điện trở mình, cô nói. Mẹ, không ngủ con sẽ chết, nhưng không có đàn ông, con vẫn sống nhăn răng. Bà Trình tức nghẹn họng, bà lẩm bẩm bực bội một lúc rồi mới vào đề. Mẫn Mẫn sắp kết hôn. Mẫn Mẫn là tên thân mật của Triệu Mẫn. Từ tên Mẫn Mẫn có thể thấy, người gọi tên cô ta rất thích Kim Dung. Triệu Mẫn và cô là bạn thân, là mối quan hệ đã được ông chờ định sẵn. Cũng như cô và Triệu Mẫn, bà Trình và bà Triệu là đồng nghiệp, dần thân thiết trở thành chị em kết nghĩa. Trình Điện Điện và Triệu Mẫn sinh cùng năm, lớn lên cùng quê, nên cô và Triệu Mẫn nhiều khi phải miễn cưỡng duy trì tình bạn. Khi tới thành phố S làm phóng viên, Mẫn Mẫn từng nói cô là một người khó hiểu, ý gia đình có tiền nên hành động tùy tiện. Triệu Mẫn nói, nếu nhà cậu nghèo khó, cậu sẽ không quyết định thế này đâu. Điện Điện, cậu phải hiểu mỗi việc cậu làm đều có gia đình hậu thuẫn, không có họ, cậu chẳng làm được gì. Bà Trình tiếp tục cằn nhằn Trình Điện Điện. Trình Điện Điện nằm chờ người, cô biết đối tượng kết hôn của Triệu Mẫn, nhưng vẫn cố tình hỏi. Cậu ấy kết hôn với ai à? Nhà trai cũng là người Lục Kiều, nhà đó cũng khá giả như nhà mình đó con. Mẹ cậu ta là giáo viên cấp 2, còn ba cậu ta kinh doanh ở nước ngoài. Bà Trình nói liên hồi nhưng lại không nhắc tên người đó. Thái độ bí hiểm của bà Trình làm cô nhớ tới bộ phim hoạt hình mình từng xem lúc bé. Một người nhận được hộp nữ trang nhưng mở ra lại thấy nhiều hộp nhỏ khác nằm bên trong. Trình Điện Điện nghĩ tới bản thân, cô cũng ẩn mình, cũng có bí mật thầm kín như hộp nữ trang giấu trong những hộp khác. Nhưng đáng tiếc cô giấu không kỹ nên bị người khác phát hiện. Cô không còn tâm trạng nghe bà Trình nhắc đến tên người đó, thậm chí còn cảm thấy chán ghét. Thế nhưng bà chữ Trình Minh Dương vẫn truyền tới tai cô qua ngữ điệu hưng phấn trong điện thoại. Mẫn Mẫn kết hôn với Trình Minh Dương đấy con. Trình Minh Dương, Điện Điện, mẹ nhớ cậu ta là bạn học của con. Ồ, vậy con phải chúc mừng mới được. Trình Điện Điện lại ngáp, gương mặt cô ướt đẫm nước mắt. Thế con thì sao? Bà Trình mau chóng rời đề tài về con mình. Điện Điện, con không còn nhỏ, bây giờ con không lo tìm một người tốt, thì sau này không chọn được nữa đâu. Mẹ, mẹ lo lắng làm gì? Trình Điện Điện vừa cầm điện thoại, vừa quẹt nước mắt. Tạm thời con chưa nghĩ đến việc kết hôn, con định phấn đấu cho sự nghiệp. Con có sự nghiệp, sao giờ mẹ mới biết nhỉ? Mẹ, Điện Điện, con hư lắm, không hiểu chuyện gì hết. Sau khi bà Trình tắt điện thoại, Trình Điện Điện lại ngủ tiếp tục, nhưng chưa ngủ thêm được bao lâu, chủ biên đã gọi điện, kêu cô đến xưởng dược Hồng Đạt lấy tin tức. Xưởng dược Hồng Đạt nằm ở thành phố Z, ngày nghỉ còn chưa hết, cô đã lao vào guồng quay của công việc. Sau một giấc ngủ chập chờn, lại bị quấy rối nhiều lần, Trình Điện Điện thức dậy đắp mặt nạ, chăm chỉ tỉ mỉ cho diện mạo của mình. Tốt lắm, nhìn rất trẻ, rất Lolita, non giống sinh viên mới tốt nghiệp mà thôi. Có điều trên bàn lòi ra chứng minh nhân dân, có con số nằm trước 1985 và sau 1980. Trình Điện Điện soi gương, dặm thêm phấn lót, che nếp nhăn ngay khóe mắt, cô bỗng cảm thấy bùi ngùi khôn xiết. Đối với phụ nữ mà nói, năm tháng đúng là thoi đưa, chớp mắt đã hết tuổi thanh xuân. Hàn Ích Dương chỉ có 2 ngày nghỉ ngắn ngủi, thế mà ngày mai anh còn phải đến thành phố Z tham dự một hội nghị, lần này anh về nhằm tham gia đám cưới của bạn thân. Đám cưới này cũng có Từ Lập đến dự. Khi Từ Lập tới Hàn gia, rồi đi cùng Hàn Ích Dương ra ngoài, bà Hàn dò xét Từ Lập đến nỗi anh ta lung túng, ho khan mấy tiếng để trấn tĩnh. Từ Lập là thư ký trưởng cũ của ông Hàn, anh ta là đàn em của Hàn Ích Dương ở học viện quân sự, có thể coi là một nửa con trai Hàn gia. Chẳng lẽ hôm nay con chưa rửa mặt? Bị bà Hàn nhìn chăm chú, Từ Lập không kìm được sờ sờ mặt mình. Bà Hàn cười ngoác miệng, lắc đầu nguầy nguậy. Tiểu tử, tại sao con chưa kết hôn? Từ Lập cảm thấy khác thường, anh ta lật đật giải thích. Con có bạn gái rồi. Ờ, thế sao con không dẫn đến đây cho bác coi mặt? Cô ấy đang học bác sĩ ở nước ngoài, tụi con đã bàn, khi nào cô ấy có bằng bác sĩ thì mới kết hôn. Tư Lập sợ bà Hàn hiểu lầm, quýnh quáng giải thích thêm. Tụi con rất yêu nhau, từ thời đại học tụi con đã sống chung. Thế thì tốt quá. Ra đến ngoài sân, Tư Lập hỏi Hàn Đích Dương. Chẳng lẽ mẹ anh tưởng như vậy? Như vậy là sao? Tư Lập khoa tay múa chân diễn tả, cất giọng sốt ruột. Thì em với anh... Hàn Đích Dương nhìn Tư Lập. Chẳng phải cậu có bạn gái ư? Tư Lập cắt giọng bất đắc dĩ. Hôm qua, bạn gái em gọi cho em. Cô ấy nói cô ấy không muốn giành bạn trai với đàn ông. Hàn Đích Dương không biết nói gì. Sau khi lên xe, Hàn Đích Dương ngồi ghế lái, còn Tư Lập cười toe toét ngồi ở ghế phụ. Anh ta giả vờ ngó quanh. Anh kể em biết đi, anh còn nhớ chị ấy phải không? Nếu anh còn nhớ chị ấy, thì em nghe bạn em kể chị ấy đã về nước, chị ấy cũng như anh, chưa lập gia đình. Hàn Đích Dương hỏi, cậu nói Thiên Dung? Tư Lập không trả lời câu hỏi này, anh buông ra một tiếng thở dài. Đúng là khổ cho anh. Hàn Đích Dương giải thích, không liên quan đến cô ấy, do anh chưa gặp đúng người mình muốn kết hôn mà thôi. Xe chạy khỏi Hàn gia, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống khắp nơi. Trong đầu Hàn Đích Dương đột nhiên vang lên một giọng nữ xa lạ. Anh dựa vào đâu mà nói em sống tự lập nên coi thường chuyện hôn nhân? Chính vì tôn trọng hôn nhân, em mới không tìm lại một người. Hôn nhân cần tôn trọng, Hàn Đích Dương nói. Tự lập, vậy nên... Hàn Đích Dương, đây là nguyên nhân khiến anh không muốn kết hôn, không liên quan đến chuyện khác. Không phải do bạn gái cũ, cũng không phải khả năng sinh lý có vấn đề. Càng lớn tuổi, anh càng cảm thấy hôn nhân cần sự tôn trọng. Nếu không tìm được người phù hợp, sống độc thân cũng không sao. Đám cưới của Triệu Đình rất long trọng và náo nhiệt. Tư Lâm nói không ngừng nghỉ với Hàn Đích Dương. Anh biết tại sao Triệu Đình kết hôn với cô nàng diễn viên này không? Hàn Đích Dương ngẩng đầu nhìn Tư Lâm. Cậu không biết thì sao anh biết được? Cũng phải, anh có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này? Tư Lâm soi mói cô dâu và chú rể đứng trên sân khấu. Anh ta thì thầm. Em nhớ hồi trước Triệu Đình coi thường mấy cô nàng diễn viên thế này lắm. Nhất là sau khi anh ấy thành đạt, sinh hoạt cá nhân của anh ấy càng có nền nếp. Anh thấy có kỳ lạ hay không? Tư Lập nói nửa chừng, muốn trao đổi thêm với Hàn Ích Dương, thì người đàn ông ngồi cạnh từ nãy đến giờ đã biến mất. Đi đâu rồi? Nữ diễn viên Công Vũ kết hôn, bao giờ cũng nhận được thiệp mời. Trình Điện Điện theo Trương Du bên chuyên mục giải trí đến dự đám cưới của Công Vũ. Điện Điện, cậu nghĩ Công Vũ rút khỏi giới giải trí thật không? Mình không biết. Người ta hay nói sự nghiệp thành công cũng không bằng tìm một tấm chồng tử tế. Trương Du hạ thấp giọng nói. Ừ, đáng tiếc không phải ai cũng may mắn lấy được một người chồng tốt. Thay vì ngồi đó tìm kiếm tấm chồng tử tế thì hãy dốc sức làm tốt công việc. Cả cô dâu và chú rể đều đọc lời thế rất hay, hay đến mức lay động được con người vô tư như Trình Điện Điện. Cô dâu Công Vũ nói lý do mình rời khỏi giới giải trí. Không phải vì tôi muốn trở thành người phụ nữ đứng sau Triệu Ninh mà từ bỏ sự nghiệp. Tôi không muốn cuộc sống hôn nhân sau này của chúng tôi trở thành đề tài bàn tán. Nam nữ kết hôn thì trở thành vợ chồng trong một gia đình. Hôn nhân không phải là một cuộc kinh doanh. Sự nghiệp quan trọng nhưng gia đình càng quan trọng hơn. Để giữ lửa cho gia đình thì phải có một bên nhượng bộ. Cả anh ấy và tôi đều khao khát một mái ấm thật sự. Tôi nghĩ mình chọn lựa rất chính xác. Khá nhiều người đến dự tiệc đều đứng lên vỗ tay chúc phúc. Trình Điện Điện cũng đứng dậy. Đúng lúc này, có người đột nhiên vỗ vai cô. Trình Điện Điện quay đầu, cô nhìn thấy một gương mặt nam thanh tú. Cô đánh rơi chứng minh nhân dân, tôi đã gửi nó ở bàn tiếp tân, cô có thể tới đó nhận lại. Trình Điện Điện há hốc mồm kinh ngạc, cô gật đầu biết ơn. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đúng là người tốt. Trình Điện Điện nắm tay anh chàng đẹp trai này, bắt lia lịa, mãi đến khi anh ta nhíu mày, cô mới lật đật buông ra. Trình Điện Điện cười bối rối. Em cảm ơn anh, không nhờ anh là em tiêu rồi. Thật sự cảm ơn anh. Anh cho em hỏi anh nhặt ở đâu được không? Trong lúc này, chú rể lại nói thêm gì đó. Mọi người vỗ tay ào ào, người đàn ông cũng không nói tiếng nào, xoay người bỏ đi. Hàn Ích Dương về nhà với một hộp keo mừng từ chỗ đám cưới. Anh đi lên phòng sinh hoạt trên lầu 2. Thấy ông Hàn, bà Hàn và cháu trai cháu gái đang xem phim hoạt hình. Thấy anh bước vào, ông Hàn bỏ báo xuống, căng thẳng hỏi anh. Tôi hỏi anh, chuyện này anh còn bạn học nào chưa lập gia đình không? Còn hay không? Hàn Ích Dương cười cười, anh ngồi xổm xuống dang rộng vòng tay, một đứa bé chạy nhào vào lòng anh. Bác có mang kẹo về cho Đường Đường không? Đường Đường muốn ăn kẹo. Hàn Ích Dương đưa hộp kẹo cho cháu, Đường Đường vui vẻ hôn mặt bác một cái, rồi chạy tới chỗ Ngưu Ngưu và Bì Bì. Chia kẹo này. Hàn Ích Dương cười cười. Ngưu Ngưu không thích ăn kẹo, cô bé tỏ vẻ chán ghét, nhìn hộp kẹo trên tay Đường Đường. Khỏi chia, anh cho hai đứa hết, không cần cảm ơn. Bì Bì cũng không khách sáo. Hay quá, vậy chúng ta chia đôi đi. Trình Điện Điện còn chưa kịp đi thành phố Z lấy tin thì chủ biên đã gọi cô lên. Thế này là thế nào? Giải thích nhanh. Chủ biên ném một cuốn tạp chí cho Trình Điện Điện. Anh bia tạp chí là nơi tổ chức đám cưới của Cung Vũ, nhưng hình như có gì đó không đúng lắm. Nói tôi biết, trên hình là ai? Trình Điện Điện nhìn nhìn, rồi đảo mắt qua người đàn ông đứng cạnh cô trong ảnh bia. Giọng cô thoáng tắc nghẹn. Em... Chủ biên đang ngồi đột nhiên đứng bật dậy. Cô ta bước đến trước mặt Trình Điện Điện, vỗ vai cô. Hàn Ích Dương là thế nào với em? Cô ngừng ngác. Sao lại thế được? Trình Điện Điện hoang mang cầm tạp chí về phòng làm việc. Cô nhìn chằm chằm tựa đề màu đỏ trên đó. Cây vạn tuế ngàn năm đã nở hoa. Trình Điện Điện không ngờ mối quan hệ giữa mình và Hàn Ích Dương sẽ bắt đầu bằng cách này. Những tin đồn tình cảm thiếu sự thật kiểu này xuất hiện nhàn nhản trên báo chí ngày cái này, nên cô không mấy để tâm. Có điều Trình Điện Điện không ngờ sẽ có người tin tưởng tuyệt đối vào nó. Người đó chính là mẹ của Hàn Ích Dương, là bà Hàn. Trước khi bà Hàn hay tin về Trình Điện Điện, bà đang ngồi chơi mặt trược say sưa. Chẳng biết tại sao hôm nay bà may mắn vô cùng, cứ như thể bàn tay bốc bài không phải của bà. Sau khi thắng vài ván, có người chúc mừng bà Hàn, bà gặp tiểu vui, nên tinh thần tốt hẳn. Tôi thấy không chỉ tinh thần tốt đâu, mà vận may của chị cũng dồi dào, chứng tỏ con dâu sắp cưới của chị có số vượng phù ích từ đây. Bà Hàn mù mờ không hiểu gì hết, nhưng bà vẫn tươi cười đáp lời. À Dương nhà tôi, còn lâu lắm mới có chuyện đó. Thằng bé chỉ toàn cố gắng phấn đấu sự nghiệp, cố gắng mãi rồi quên luôn chuyện bản thân. Bà Hàn à, giờ này mà con giả vờ với chúng tôi làm gì? Giả vờ? Giả vờ cái gì? Cuối cùng khi thấy ảnh bìa, đọc cả tin tức trên tạp chí, tâm trạng bà Hàn kích động khác thường. Đúng là chuyện lạ có thật. Trước khi Trình Điện Điện đến thành phố Z, bà Hàn đã kịp tới gặp cô. Bà Hàn cười thân thiết, bước ra khỏi xe. Bà hỏi cô, con là Điện Điện? Trình Điện Điện ngơ ngác nhưng vẫn kiên trì lên xe với bà Hàn. Lúc cô ngồi trong quán trà giải thích với bà Hàn thế nào là Photoshop, đã là chuyện của mấy giờ sau. Con chỉ đứng bên cạnh anh ấy, nó không giống như báo chí đăng đâu. Bọn con không có ôm nhau, bọn con chỉ tay nắm tay. Tay nắm tay? Bà Hàn hỏi ngay. Bà Hàn rất biết cách tóm lấy trọng điểm. Trình Điện Điện muốn diễn tả lại, nhưng đối mặt với bà Hàn tin sái cổ bài báo đó, mọi lời nói của cô đều trở nên vô nghĩa. Sau khi nghe cô giải thích, bà cười tủm tỉm. Nếu đây là hiểu lầm, thì cũng là sự hiểu lầm mỹ lệ. Trình Điện Điện xuyên quỳ dạp xuống đất, chịu thua bà Hàn. Cô hết cách, đành ngậm ngùi mang theo sự hiểu lầm mỹ lệ này đến thành phố Z lấy tin. Một mẫu thuốc mới bào chế của xưởng dược Hồng Đạt đang được quảng cáo rầm rộ ngoài thị trường, nhưng hiệu quả của nó không tốt như quảng cáo. Thậm chí tòa soạn còn nhận được điện thoại và thư chứng minh thuốc này xuất hiện nhiều tác dụng phụ, có hại cho sức khỏe. Khi liên lạc với xưởng dược để tìm hiểu thì họ im lặng, không phản hồi về việc này. Mọi phóng viên liên hệ phỏng vấn đều bị từ chối hết thảy. Dĩ nhiên, Trình Điện Điện cũng không ngoại lệ. Trình Điện Điện tìm được người để hỏi, họ trốn tránh trách nhiệm, nói không liên quan đến mình, còn tìm người phụ trách thì bảo là đã đi họp. Tình trạng này chứng minh trước Trình Điện Điện đã có phóng viên đến hỏi thăm, nên họ mới đề phòng như vậy. Ở thành phố Z này, phép vua còn thua lệ làng, huống chi cô chỉ là một người nhỏ bé tầm thường. Trình Điện Điện không chịu đi về. Cô cố chấp tìm một nơi thoáng mát canh chừng động tĩnh của xưởng dược. Nơi thoáng mát của Trình Điện Điện là một tán cây nhỏ xíu che chắn trên đỉnh đầu. Trình Điện Điện ngồi chồm hổm chờ đợi, mặt đất nóng gay gắt và mặt trời chiếu thẳng trên đầu như muốn bóp nghẹt cô. Vào lúc này, ông Trình gọi điện cho cô. Ông cười hỏi, cô phóng viên của ông đang làm gì? Trình Điện Điện quệt lỗ mũi ướt sũng mồ hôi. Cô trả lời, ba, con đang uống trà chiều với đồng nghiệp. Ông Trình ở đầu dây bên kia cũng đang uống trà với bạn, giọng nói lanh lảnh của ông truyền tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net